Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 122, từng người tâm tư. Ngay lúc đó sự phẫn nộ của ta lại như cái kia không cách nào tiêu diệt. Thề đem tất cả đốt sạch lệ hỏa như thế. Ta lớn tiếng chất vấn Black, chất vấn hắn tại sao muốn phản bội. Thế nhưng hắn báo bằng vào ta chỉ là từng trận điên cuồng cười to, còn có một đạo sót ruột chú. Chấm ngoặc kép, Pettigrew Peter ở trên đài thao thao bất tuyệt nói rằng. Dưới đài thỉnh thoảng truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn những ngày qua chịu đến các gia truyền thông mời. Đều là xin hắn bản tóm tắt năm đó cái kia chàng kinh tâm động phách chiến đấu. Thật giống như trước đây không lâu Lockhart như thế. Hắn nhất thời liền trở thành nóng bỏng tay minh tinh. Như vậy diễn thuyết hầu như bài đầy hắn nhật trình. Từ sớm đến tối không có ngừng lại thời gian. Hô, Pettigrew Peter ở phía sau đài trong phòng hóa trang thở dài một cái. Đây là đại đoạn diễn thuyết sau giảm bớt phương thức. Hắn càng ngày càng thích ứng lên cuộc sống bây giờ. Cũng càng ngày càng say mê ở này vô số danh lợi vờn quanh bên trong. Hắn có thể rõ rõ ràng ràng nhớ tới mỗi người đối với hắn quăng tới ánh mắt sùng bái là ra sao. Thậm chí còn có trẻ tuổi mạo mỹ nữ vu đối với hắn nhìn trộm. Hắn là cỡ nào muốn vẫn liền như vậy qua xuống. Thế nhưng, đây là không thể. Lúc trước hắn lựa chọn phản bội. Ngày hôm nay vẫn như cũ hưởng thụ vinh quang. Chuyện này ý nghĩa là hắn nguyên nhân chính là khả năng này trả giá càng nhiều. Tỷ như hổ thẹn cùng bị người điều khiển sự bất đắc dĩ. Người trước đại biểu hắn còn sót lại lương tri, mà người sau tượng trưng hắn cũng không có nhìn qua như vậy ung dung. Người khoảng thời gian này tựa hồ trải qua rất thoải mái. Pettigrew Peter đang đứng ở biến thanh kỳ thiếu niên, âm thanh có vẻ hơi khàn giọng. Thế nhưng là để Peter thân thể bỗng nhiên run lên. Người xem ra quên hai chúng ta ước định. Làm sao? Làm anh hùng nghiện cần ta tới nhắc nhở ngươi một chút không? Pettigrew Peter phía sau lưng truyền đến âm thanh để hắn từ đáy lòng phát lạnh. Đây là nắm giữ hắn mạch máu một học sinh. Không, không, ta không dám quên. Pettigrew Peter lập tức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới thẳng người. Bạn, Malfoy từ một mặt màu bạc khung kính chạm đất sau chậm rãi đi ra. Ra hiện tại Pettigrew Peter trước mắt, xem kỹ hắn, như vậy xin ngươi cho ta một cái giải thích, ngươi những ngày qua hành vi là vì cái gì? Lãng phí thời gian quý giá ở những này không có ý nghĩa diễn thuyết lên đến tột cùng có ích lợi. Gì? Malfoy âm thanh rất lạnh lùng. Thế nhưng Pettigrew Peter nghe được ra lạnh lùng ép xuống chế lửa giận. Chính mình chỉ cần không thể cho ra một cái để hắn thỏa mãn trả lời chắc chắn. Malfoy cái kia liều mạng ngột ngạt lửa giận sẽ trong nháy mắt bạo phát đem hắn cắn nuốt mất. Harry bên người giáo sư quá hơn nhiều. Ta không tìm được bất kỳ cơ hội nào. Thậm chí nói hắn hiện tại đều không có tuyệt đối tín nhiệm ta. Còn có hắn cái kia hai người đồng bạn thường xuyên cùng hắn như hình với bóng cùng nhau. Ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Pettigrew Peter kinh hoàng nói. Sợ hãi trong nội tâm đồng thời cũng diễn sinh ra một tia oán hận. Hắn bây giờ rõ ràng phong quang vô hạn. Tại sao nam hài này lại như phong ma? Điên dại, như thế, muốn nhằm vào Harry ra tay. Thậm chí phải tìm được người kia. Lấy Pettigrew Peter tư duy hoàn toàn không có cách nào lý giải. Hắn tôn trọng chính là dựa vào cường giả triết học. Đối với chính nghĩa cùng tà ác hắn cũng không có quá sâu kiên trì. Không phải vậy lúc trước cũng sẽ không phản bội coi chính mình làm huynh đệ giống như bạn tốt. Hiện tại hành vi càng là đem Sirius triệt để nói xấu đi. Chính mình toàn đoạt vốn nên thuộc về hắn vinh dự. Trước mắt người học sinh này, bình thường nhìn qua rất là bình tĩnh. Nhưng là một khi nhắc tới người kia, hai mắt liền phảng phất đốt hỏa diễm, tràn đầy cuồng nhiệt. Chúng ta nên vì Hắc Ma Vương đại nhân mà báo thù. Đang vì hắn quét sạch tất cả cản trở sau lại nghênh tiếp hắn trở về. Hắn hồi tưởng lại lúc đó Malfoy giao cho hắn nhiệm vụ thì biểu hiện lại như một cái từ đầu đến đuôi kẻ điên. Trời ạ, bọn họ là theo đuổi thuần huyết địa vị theo đuổi choáng váng sao? Tình hình bây giờ chẳng lẽ không tốt à? Tất cả mọi người đều sinh hoạt đến mức rất an ổn. Một mảnh hài hòa cảnh tượng. Cái tên đó cũng không thể nói người có thể đã sớm chết. Đại nạn không chết Nam Hài đã thành công đánh bại từ trước tới nay tà ác nhất Hắc Ma Pháp Sư. Trước mắt Malfoy lại vọng tưởng một lần nữa đón về Hắc Ma Vương. Đây là cỡ nào khó có thể tin. Pettigrew Peter sợ. Hắn không nỡ bây giờ ngăn nắp sinh hoạt. Tại sao mình muốn đi mạo hiểm lớn như vậy đi tìm cái kia Nhật Bạc Tây Sơn? Thậm chí dĩ nhiên chết đi Hắc Ma Vương đây. Có thể bắt cóc cái kia cái gọi là chúa cứu thế tốt nhất. Không thể bắt cóc liền giết chết. Sau đó sẽ tìm tới Hắc Ma Vương. Để hắn trở về thống trị bây giờ phù thủy giới. Đây chính là Malfoy cho nhiệm vụ của hắn. Giản yếu khái quát chính là như vậy. Càng cẩn thận phân chia chứng thực đến thực nơi. Nhưng là hắn trở thành anh hùng. Tiêu trừ mọi người cảnh giác. Từng bước một đạt được Harry tín nhiệm. Cuối cùng phản chiến một đòn. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ Pettigrew Peter. Malfoy cũng hầu như mò thấy tâm lý của hắn. Ham muốn an nhàn Pettigrew Peter đã không nỡ này hết thảy trước mắt. Điều này cũng chính là mà hắn cần. Cho tới nhiệm vụ cái gì? Đương nhiên là lừa hắn. Malfoy trước làm nhiều như vậy. Chính là vì triệt để đem Voldemort tiêu diệt hết. Nếu như Pettigrew Peter thật sự như tiểu Barty Crouch như thế là một cái cuồng nhiệt phần tử. Malfoy là không thể chuyện này với hắn. Bố trí như thế một cái nhiệm vụ. Chính là căn cứ vào đối với Peter nhát gan tính cách nắm giữ. Càng xác thực nói. Trước mắt Pettigrew Peter hành vi, chính là Malfoy cần thiết. Ngẫm lại đi, ai ở vạn người chú ý. Vinh quang gia thân thời điểm có thể có dũng khí bỏ qua tất cả. Lại từ đầu gánh lấy bêu danh. Bác nhưng chỉ là một cái mịt mờ khả năng. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ không tình nguyện. Liền càng không cần phải nói Pettigrew Peter. Cái từ đầu đến đuôi kẻ nhu nhược. Pettigrew Peter đối với Malfoy lá mặt lá trái. Malfoy làm sao thường không phải. Ravenswap mũ miệng, Slytherin dây chuyền hộp, này còn sót lại vài món hồn khí đều ở cố định vị trí. Bất cứ lúc nào có thể đi tiêu hủy. Thế nhưng, Nagini đây, này con rắn to cùng Voldemort chính đang ăn bunny trong rừng rậm ngủ đông. Chờ đợi thời cơ. Malfoy hắn hiện tại là có thể đem tất cả nói thẳng ra. Thậm chí đem hiện tại có thể còn ở nhà mình không ngày không đêm bị đoạt hồn chú điều khiển tiểu. Barty Crouch giải quyết đi. Thế nhưng Voldemort vẫn cứ vô cùng có khả năng trong tương lai một cái nào đó thời gian đột nhiên. Xuất hiện, Malfoy sẽ không ngây thơ thừa nhận phục sinh phép thuật vẻn vẹn chỉ tồn ở một cái. Phụ thân cốt, người hầu thịt, kẻ thù huyết, đừng đùa. Điều này cũng có thể chỉ là một cái Voldemort trong mắt một cái tốt hơn phương án thôi. Mãi mãi cũng không thể coi thường một cái có thiên phú cùng nghị lực người. Coi như hết thảy đã biết phương pháp đều bị ngăn chặn. Voldemort cũng khả năng tự nghĩ ra càng tà ác phục sinh phương pháp. Thật sự để Voldemort tìm tới cơ hội. Làm cái gì ngàn người huyết tế. Vạn người huyết tế. Lại quay đầu trở lại. Chính mình liền cũng không còn một chút xíu ưu thế. Chỉ ít hiện tại Malfoy còn có thể dựa vào một ít báo trước ưu thế, làm ra không ít nhằm vào Voldemort cử động. Ở bề ngoài Malfoy vẫn cứ muốn làm hí làm nguyên bộ. Hắn đối mặt kẻ địch là trên thế giới nhiếp thần lấy niệm mạnh nhất phù thủy một trong. Càng đáng sợ chính là Voldemort cũng không hề có nguyên tắc. Điều này làm cho hắn cái này ma pháp trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Hắn chỉ cần đồng ý. Trong nháy mắt liền có thể đảo qua một người một đời. Người không thể hy vọng Voldemort sẽ có việc riêng tư quan niệm thứ này. Khi hắn muốn biết cái gì thời điểm, hắn là sẽ không lễ phép hỏi ngươi. Hắn am hiểu chính là chính mình tìm tới đáp án dựa vào hắn đáng tự hào nhất ma pháp đem trí nhớ. Của ngươi liếc mắt một cái là rõ mồn một. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.